Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Đại Chúa Tể. Canh thứ nhất, Đại Thiên Thế Giới, vị diện giao hội, vạn tộc san sát, quần hùng hội tụ, từng vị thiên kiêu cường giả tại cái này vô tận thế giới. Diễn lại làm cho người hướng tới truyền kỳ. Đeo đuổi cái kia chúa tể chi lộ. Ông, đột nhiên, không gian vặn vẹo, một đạo thân mang kim bào, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng thiếu niên tuấn Mỹ theo vặn vẹo trong không gian dậm chân đi ra. Thâm thúy mênh mông uyển như tinh không giống như con ngươi đảo qua bốn phía. Đây là một mảnh rộng lớn vô tận thiên địa, bầu trời hiện ra màu xanh thảm, mây trắng phiêu đãng. Mà ánh mắt trông về phía xa, thì là có thể trông thấy cái kia nhìn không thấy cuối cổ lão rừng rậm. Trong rừng rậm, ngàn trượng đại thụ đứng sừng sững, như vậy độ cao, có thể cùng sơn phong sánh ngang. Trên rừng rậm hư không, có thành đàn linh thú bay lượn mà qua, bén nhọn tê minh thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, tại cái kia nơi xa xôi hơn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình thể to lớn linh thú chém giết lấy. Cái kia chấn thiên giống như tiếng giống, xa xa truyền ra, phiến thiên địa này, giống như cổ lão hồng hoang chi địa. Không người đặt chân, đây chính là đại chúa tể thế giới đại thiên thế giới sao? Không biết giờ phút này ở vào vị trí nào? Thiếu niên tuấn Mỹ đánh giá bốn phía. Cảm thụ được cái này một mảnh so vũ động thế giới cường đại hơn nhiều thế giới. Trong lòng nói nhỏ, cái này thiếu niên tuấn Mỹ tự nhiên là theo vũ động thế giới tới Chu Hảo. Hắn tại vũ động thế giới chờ đợi 3 năm, tăng một đợt kinh nghiệm về sau, thì một thân một mình đến nơi này. Chu Hảo dự định trước thăm dò đường, đến lúc đó đón thêm dẫn huyên tố, lăng thanh trúc. Ứng hoan hoan các loại vũ động thế giới cường giả tới. Đại thiên thế giới tu luyện cảnh giới chia làm. Cảm ứng cảnh, cảm giác nên thiên địa linh khí. Linh động cảnh, thu nạp linh khí nhập thể. Linh luân cảnh, thể nội linh khí ngưng tụ thành vòng. Thần phách cảnh, đường ranh giới cảnh giới. Có thể thu được một cái kỳ lạ năng lực. Luyện hóa thú phách, tam thiên chi cảnh. Chia làm dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh dung thiên cảnh, tam thiên chi cảnh đệ nhất trọng, có thể dung nhập thiên địa, thao túng chút thiên địa linh khí, trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ phá hủy đồi núi lực lượng. Hóa thiên cảnh, tam thiên chi cảnh tầng thứ hai, thần phách thoát ly nhục thể trói buộc, có thể hóa nhập bên trong thiên địa, tùy thì ấy ẩn nặc tự thân. Làm cho người khó có thể điều tra. Bị công kích cũng có thể đem thân thể hóa nhập thiên địa, khiến thụ thương yếu bớt. Thông thiên cảnh, tam thiên chi cảnh tầng thứ ba, thần phách rời xa nhục thân, ngao du thiên địa mà không diệt, là vì thông thiên. Sau đó liền chí tôn tiểu tam nan, chia làm thân thể nan, linh lực nan cùng thần phách nan. Chỉ có vượt qua cái này tam nan mới có thể tố lên chí tôn thân. Chính thức bước vào chí tôn cảnh. Thân thể nan, cường hóa nhục thể. Linh lực nan, cường hóa linh lực. Thần phách nan, cường hóa thần phách. Cùng chia tam trọng. Chỉ có đi qua tam trọng thần phách chi hỏa thối luyện mới có thể vào chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh là đại thiên thế giới cường giả tiêu chí. Chí tôn phía dưới đều là run dế chí tôn, cùng chia cửu phẩm, dấu hiệu là chí tôn hải cùng chí tôn pháp thân. Bước vào nó liền có thể tại đại thiên thế giới trung thành vì cường giả. Cửu phẩm chí tôn tại chí tôn bên trong thuộc đứng đầu cường giả. Chí tôn phía trên chính là địa chí tôn, dấu hiệu là thiên địa chi tướng. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể có vang vọng một phương kinh thiên danh tiếng. Sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, chia làm hạ vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn, đại viên mãn địa chí tôn, đại viên mãn điên phong, chính là nửa bước thiên chí tôn. tương đương với đấu pha thế giới đấu đế, vũ động thế giới tổ cảnh, đối ứng Chu Hạo nửa bước chân thần cảnh. Lại trên đó chính là Thiên Chí Tôn. Thiên Chí Tôn chia làm linh phẩm Thiên Chí Tôn, tiên phẩm Thiên Chí Tôn cùng thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Mỗi phẩm lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nó có thể ngưng luyện Thiên Tôn linh thể. Linh thể chính là hắn tiêu chí. Thiên Chí Tôn mới mắt đại thiên thế giới, cũng là tuyệt thế cường giả, uy chấn tứ phương. Chỉ có nắm giữ Thiên Chí Tôn chấn giữ thế lực, mới có thể trở thành siêu cấp thế lực. Ấn Chu Hạo phỏng đoán, linh phẩm Thiên Chí Tôn cần phải tương đương với chân thần cảnh. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn tương đương với tổ thần cảnh, cũng chính là hắn tu vi hiện tại. Mà thánh phẩm Thiên Chí Tôn tương đương với thế giới thần. Bất quá cái này rộng lớn vô biên đại thiên thế giới, thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng là nắm chắc, mỗi một cái đều là danh chấn thiên cổ tuyệt thế cường giả. Chu Hạo tổ thần cảnh tu vi cũng coi là đứng ở trên đỉnh, bất quá muốn giống trước đó những thế giới kia một dạng hoành tảo thiên hạ, cử thế vô địch tiểu không đủ. Đương nhiên, lấy hắn tu vi cũng không sợ cái gì, coi như gặp phải thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn cũng dám đấu một trận. Coi như không phải là đối thủ, tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Hống hống hống, cổ mộc sầm trời trong rừng rậm, thỉnh thoảng vang lên từng đạo linh thú gào rú. Chu Hạo thần thức tản ra, bao phủ phương viên 1 triệu dặm. A, như thế có ý tứ. Thần thức đảo qua, Chu Hạo thanh tú khuôn mặt đẹp lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Tại hắn thần thức phạm vi bên trong, cũng không có cái gì người quá mạnh mẽ hoặc là linh thú. Thậm chí ngoài rừng rậm từng tòa trong thành trì tu luyện giả đều yếu đến đáng thương. Tối cường giả cũng bất quá tương đương với đấu phá thế giới đấu linh đấu vương mà thôi. Có thể nói hắn xuất hiện cái này vị trí này, cũng không phải là đại thiên thế giới phồn hoa khu vực. Nhưng cứ như vậy một mảnh hạ cấp khu vực trong rừng rậm nhưng lại có một kiện bát tinh cấp bảo bối. Bát tinh cấp là Chu Hạo phân chia, đối ứng tổ thần cảnh, cũng chính là giới này tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Bảo vật như vậy, ở cái thế giới này được xưng là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Bảo vật như vậy đủ để cho Thiên Chí Tôn đỏ mắt, gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá tại nơi này chính là Minh Châu bị long đong, không ai có thể đạt được nó. Mà tại khoảng cách bảo vật 10 dặm chi địa lại còn có một cái tu vi lại đã đạt tới chuẩn Thiên Chí Tôn nữ nhân, đây chính là tương đương với đấu phá thế giới đấu đế cường giả. Với hắn mà nói cũng là nửa bước chân thần cảnh tồn tại. Tại Chu Hạo xem ra, cường giả như vậy căn bản không nên ra hiện tại cái này chim không thèm ị tiểu địa phương. Dù sao, nơi này mạnh nhất cũng bất quá tam thiên chi cảnh, tương đương với đấu linh đấu vương con kiến hôi. Bất quá lúc này, nữ nhân này trạng thái thật không tốt, hẳn là bị hắn nhìn đến món kia bảo bối làm trọng thương. Toàn thân không thể động đậy, thể nội kinh khủng linh lực còn tại tiêu tán. Hấp dẫn vô số linh thú, từng cái linh thú dương nanh múa vuốt, ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm nữ tử, hận không thể đem nuốt vào trong bụng. Bất quá, tại nữ tử linh lực không có tan hết trước đó, những linh thú này hiển nhiên là không gây thương tổn nàng. Tương đương với đấu đế chuẩn Thiên Chí Tôn cường giả, nhục thân cũng là cực kỳ khủng bố, coi như linh lực tan hết, bình thường linh thú cũng không gây thương tổn nàng. Đi trước đem bảo bối thu, gặp nữ nhân kia một lát không chết được. Chu Hạo trong lòng có quyết định, trước tiên đem bảo bối thu, lại thuận tay cứu nàng nhất mệnh, vừa vặn là một người dẫn đường. Mà lại nữ nhân này vẫn cái tuyệt thế mỹ nữ, một bộ thanh sắc áo tơ trắng, đem đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. 3000 nốt tia như thác nước tùy ý rủ xuống rơi xuống đất. Da thịt trắng hơn tuyết, như tiên ngọc cốt, ung dung trang nhã, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan kinh diễm thời gian. Giống như trên trời tiên tử, nguyệt cung nữ thần, rõ ràng mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất thiên địa đều là mất nhan sắc. Tu vi như vậy cường đại mỹ nữ, Chu Hạo tự nhiên là rất nguyện ý cứu, đến lúc đó còn có thể tăng một đợt kinh nghiệm. Hưu, thu hồi thần thức, Chu Hạo bước ra một bước, liền tới đến bảo vật phía trên, ánh mắt sắc bén, dường như hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng phía dưới khắp nơi đất đá. Nhìn thấy một khỏa giống như hoàng kim chế tạo sáng chói hạt châu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.